Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 535, địa ngục huyết luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 535, địa ngục huyết luyện. Sư muội, ngươi thật ác độc tâm. Âm Vô Thường trừng lớn một đôi mắt, kinh dị nhìn xem đối diện Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Sau đó, ánh mắt của hắn dần dần hướng phía dưới rời đi, chăm chú vào ngực vị trí. Ngư Long cảnh cường giả đã siêu phàm thoát tục, mặc dù trái tim vỡ vụn cũng sẽ không lập tức tử vong. Tranh Nguyệt Tinh Sứ thu tay về trường, gõ gõ ngón giữa vết máu, thản nhiên nói: người cuối cùng cũng là muốn chết. Sư huynh, người cũng chỉ là so với ta chết trước mà thôi. Âm Vô Thường màu xám đồng tử lộ ra một đạo ánh sáng lạnh, cắn chặt hàm răng nói: đã như vậy thì đồng quy vu tận. Địa ngục chi hỏa, đốt thân thể của ta. Âm Vô Thường hai tay hợp lại, dùng hết toàn thân cuối cùng lực lượng, thì triển ra một chiêu cấm kỵ vũ kỹ. Trong cơ thể hắn máu tươi điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành từng sợi màu xanh lá hỏa diễm. Những phiêu phù ở kia giữa không trung vong hồn quỷ đồng lập tức hướng hắn bay qua, tựu như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, đâm vào màu xanh lá hỏa diễm thượng diện, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Âm Vô Thường ngọn lửa trên người thiêu đốt được càng thêm sáng ngời, thật cường đại sinh mệnh lực, trái tim đều bị đánh nát, rõ ràng còn có thể sống lâu như vậy. Hoàng Yên Trần nhìn xem đứng tại trong ngọn lửa Âm Vô Thường, cảnh giác, bắt đầu âm thầm vận chuyển chân khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Âm Vô Thường thân thể chung quanh lực lượng chấn động thập phần mãnh liệt, căn bản không cách nào tới gần, mà ngay cả Tranh Nguyệt Tinh Sứ cao thủ như vậy cũng bị bức lui trở lại. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng nói: ta không có đoán sai, Âm Vô Thường hẳn là thi triển ra cửu tử quật, một loại cấm kỵ vũ kỹ địa ngục huyết luyện. Nếu là hắn còn sống thi triển ra địa ngục huyết luyện, có thể tại trong thời gian ngắn bộc phát ra viễn siêu bản thân tu vi lực lượng, nhưng là thực sự muốn trả giá cực lớn, một cái giá lớn. Mỗi thi triển một lần, trong cơ thể huyết dịch muốn thiêu đốt một nửa, giảm thọ 10 năm, Hoàng Yên Trần nói. Thế nhưng mà, hắn hiện tại đã bị chết. Trương Nhược Trần nói, hắn trước tiên có thể đem chính mình luyện thành một chỉ vong hồn quỷ đồng, lại thi triển ra địa ngục huyết luyện. Kể từ đó, hắn đem trở nên càng thêm đáng sợ. Vong hồn quỷ đồng, Hoàng Yên Trần sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói, chẳng phải là, hắn hiện tại đã không có ý thức, chỉ là một chỉ quỷ đồng, cũng không phải người sống. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nói, không, hắn còn có một đạo ý thức, cái kia một đạo ý thức, tựu là cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ngao Tâm Nhan lui về phía sau hai bước, nói, tổ trưởng, làm sao bây giờ, lực lượng của hắn, tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà rất nhanh sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Cũng không thể bền bỉ, chúng ta trước tiên lui hồi đồ quyền thế giới. Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ triển khai, bàn tay đặt tại đồ quyền thượng diện, xôn xao một tiếng, một đạo không gian chi môn mở ra, lơ lửng tại giữa không trung. Đúng lúc này, xa xa Âm Vô Thường phát ra một tiếng kêu to, một chưởng đánh ra, đem Tranh Nguyệt Tinh Sứ đánh thành trọng thương, từ phía trên không rơi xuống suy sụp, phù phù một tiếng, rơi xuống đến trên biển. Xoạt, Tranh Nguyệt Tinh Sứ theo trong nước bay ra, trên người mỏng manh xiêm y hoàn toàn biến thành huyết nhất dạng nhuộm màu, trong miệng không ngừng nhổ ra máu tươi. Đúng lúc này, Âm Vô Thường lại hướng nàng công tới. Tranh Nguyệt Tinh Sứ hướng thuyền hạm phương hướng nhìn thoáng qua, trông thấy Trương Nhược Trần mở ra không gian chi môn, Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan đã lui nhập đồ quyền thế giới. Công tử, cứu ta. Chứng kiến Âm Vô Thường cái kia một bộ dữ tợn bộ dạng, Tranh Nguyệt Tinh Sứ trong nội tâm sinh ra một cỗ sợ hãi, thập phần sợ hãi Trương Nhược Trần độc lập tiến vào đồ quyền thế giới, đem nàng vứt bỏ ở bên ngoài. Nếu là như vậy, nàng tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm Vô Thường toàn thân bị màu xanh lá hỏa diễm bao khỏa, Trên cánh tay làn da đã sớm vỡ ra, lộ ra huyết nhục cùng xương cốt. Bành, Âm Vô Thường một quyền đánh nữa đi ra ngoài, kích tại tranh nguyệt tinh sứ bên trái trên mặt, đánh nát nàng xương gò má. Vốn là hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, lập tức trở nên ô thanh, chảy ra huyết châu. Phù phù, nàng lần nữa bay ngược đi ra ngoài. Trụy Lạc tiến trên biển, Trương Nhược Trần đứng tại thuyền hạm bên trên, bình tĩnh nhìn một màn này. Nói thực ra, hắn cũng không thích tranh nguyệt tinh sứ nữ nhân này. Đem nàng giữ ở bên người, quả thực tựu như một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể hội bạo tạc. Nếu là có thể đủ mượn Âm Vô Thường tay đem nàng diệt trừ, tựa hồ cũng không tệ lắm. Tiểu Hắc thanh âm theo Càn Khôn Thần Mộc Đồ trong truyền ra, nói: Trương Nhược Trần, cứu nàng một mạng, sau này nàng thật sự có rất lớn tác dụng. Trương Nhược Trần nói: Nữ nhân này có thể không chút do dự giết chết sư huynh của mình. Lòng của nàng thật sự quá mức lạnh như băng, làm cho người có chút đáng ghét. Đây chẳng phải là ngươi hy vọng đấy sao? Tiểu Hắc lại nói: Chẳng lẽ ngươi hy vọng nàng cùng Âm Vô Thường liên thủ đối phó ngươi? Trương Nhược Trần, ngươi vì sao như vậy chán ghét nàng? Ngươi có phải hay không trong nội tâm còn cất giấu cái khác bí mật? Trương Nhược Trần lông mày chăm chú nhíu một cái, đột nhiên cảm thấy trái tim thập phần đau đớn. Tại sao lại chán ghét tranh nguyệt tinh sứ? Kỳ thật còn là vì Trương Nhược Trần tại tranh nguyệt tinh sứ trên người thấy được Trì Giao bóng dáng. Tranh nguyệt tinh sứ lừa gạt Bộ Thiên Phàm cảm tình, tựu như cùng lúc trước Trì Giao lừa gạt Trương Nhược Trần cảm tình, tranh nguyệt tinh sứ giết chết sư huynh của mình Âm Vô Thường, cũng cùng lúc trước Trì Giao giết chết Trương Nhược Trần đồng dạng, một chút cũng không có tình vị, đồng dạng lạnh như băng, đồng dạng làm cho người ta chán ghét. Đương nhiên, bí mật này hắn không có khả năng nói ra. Tiểu Hắc nói: Trương Nhược Trần, bên cạnh của ngươi cần một cái lạnh như vậy khóc vô tình người giúp ngươi làm một ít chính ngươi không muốn đi làm hoặc là bất tiện đi làm sự tình. Không cần nhiều lời, ta đều minh bạch. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu khí, cố gắng đem tâm tình của mình điều chỉnh tới, lần nữa hướng về mặt biển nhìn lại, chỉ thấy Âm Vô Thường đã đem tranh nguyệt tinh sứ theo trong nước kiếm, một tay bắt lấy vạt áo của nàng, tay kia tạo thành sắc bén cốt chảo hướng đỉnh đầu của nàng đè xuống. Tranh nguyệt tinh sứ cho tới bây giờ đều không sợ chết vong, nhưng là đương nàng chứng kiến Âm Vô Thường tay chảo sắp hạ xuống xong, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ trước nay chưa có sợ hãi. Nàng sợ hãi không phải tử vong, mà là nhân quả báo ứng. Cho tới bây giờ cũng không tin báo ứng nàng, giờ phút này lại thập phần sợ hãi báo ứng xuất hiện tại trên người của nàng. Tranh nguyệt tinh sứ trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là Trương Nhược Trần cái lúc này ra tay cứu nàng, nàng thề sau này nhất định sẽ không phản bội, nhất định đưa hắn đương thành chủ nhân chân chính, nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Tự tính toán muốn nàng thị tầm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không kháng cự. Giờ phút này nàng thật sự không muốn chết, ít nhất không thể chết được tại Âm Vô Thường trong tay. Soạt, xiềng xích liệm không ngừng lựa chọn đã bay đi ra ngoài, xuyên qua hư không, quấn ở tranh nguyệt tinh sứ phần eo, quấn ba vòng. Trương Nhược Trần dùng sức một kéo, đem tranh nguyệt tinh sứ kéo trở lại, duỗi ra một chỉ tay trái chế trụ phần eo của nàng, sau đó lập tức hướng không gian chi môn phóng đi. Âm Vô Thường một chảo đánh hụt, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, hướng về thuyền hạm phương hướng một chưởng đánh qua, chưởng lực ngưng tụ thành một cái cự đại lục hỏa thủ ấn, kích tại thuyền hạm trên không. Bành, dài hơn 30 thước thuyền hạm tại trong nháy mắt ầm ầm nổ mà khai, chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối nghiền nát sắt lá cùng mảnh gỗ vụn. Âm Vô Thường một chưởng đánh ra thời điểm, không gian chi môn đã đóng cửa, cũng không có làm bị thương Trương Nhược Trần. Trở lại đồ quyền thế giới, Trương Nhược Trần liền đem tranh nguyệt tinh sứ buông. Tranh nguyệt tinh sứ toàn thân đều là thương, tựa như một cái mới từ huyết trong nước kiếm đi ra người. lộ ra hết sức yếu ớt, thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, cảm ơn. Trương Nhược Trần lườm nàng liếc, nói, người không phải không sợ tử vong sao? Vì sao ta trước lại cảm giác được thân thể của ngươi đang không ngừng run rẩy? Tranh Nguyệt Tinh sứ tóc rối tung, thập phần chật vật, lại ngược lại lộ ra mỉm cười, nói, công tử, không sợ tử vong cùng không sợ hãi là hai việc khác nhau. Mặc dù là giống như ngươi vậy người, có lẽ cũng có sợ hãi người, sợ hãi sự tình, đúng không? Nói xong lời này, Tranh Nguyệt Tinh sứ liền lập tức đi xa, nuốt hạ Mộc Linh Hồng Thiền, bắt đầu chữa thương. Trương Nhược Trần im lặng, trầm tư hồi lâu, khẽ gật đầu, hướng Tranh Nguyệt Tinh sứ bóng lưng nhìn thoáng qua, lầu bầu nói, nói không sai, quả nhiên mỗi người đều có nhược điểm. Trương Nhược Trần lần nữa theo đồ quyển trong thế giới đi lúc đi ra. Trên mặt biển, đã chỉ còn một ít đứt rời mộc khối, nhỏ vụn mảnh gỗ vụn, còn có một cỗ màu đen khung xương. Bởi vì kích phát ra, địa ngục huyết luyện, cấm kỵ vũ kỹ, âm vô thường huyết nhục, đã thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn xương cốt, dù sao âm vô thường tu vi, đã vượt qua, luyện cốt hóa ngọc, cảnh giới. Cốt cách thập phần cứng rắn, sẽ không dễ dàng tự bị thiêu hủy. Làm cho Trương Nhược Trần hiếu kỳ chính là, một cỗ cứng rắn cốt cách, như thế nào hội phiêu phù ở mặt nước. Trương Nhược Trần đạp nước mà đi, đi tới, tại hai cây xương sườn tầm đó, thấy được một chỉ màu đen cái chai. Chỉ là thoáng hồi suy nghĩ một chút, hắn tự nhớ, cái này một chỉ màu đen cái chai. Đúng là âm vô thường dùng để chở 3.000 vong hồn quỷ đồng dụng cụ. Trong bình vong hồn quỷ đồng, đã sớm toàn bộ tiêu tán. Lại là một kiện trăm văn thánh khí. Chính dễ dàng lại luyện chế ra một cái thánh khí cấp bậc như ý bảo bình. Trương Nhược Trần đem cái chai dò xét một phen. Sau đó, đem nó thu vào. Ngay sau đó, hắn đem tinh thần lực phát ra. Rất nhanh ngay tại 600 dặm bên ngoài. Tìm được cái kia một chiếc cỡ trung thuyền hạm, có lẽ là bởi vì bọn họ cùng âm vô thường chiến đấu. Đem cái kia một chiếc cỡ trung thuyền hạm bên trên khư giới chiến sĩ kinh động. Tuy nhiên sắc trời còn chưa có sáng, bọn hắn cũng đã lần nữa xuất phát. Trương Nhược Trần đi theo cái kia một chiếc cỡ trung thuyền hạm đằng sau. Tiếp tục hướng thần quy đảo bước đi. Ngày hôm sau, giữa trưa, cái kia một chiếc cỡ trung thuyền hạm xuất. Rốt cục đến thần quy đảo. Hiện tại, ở trên đảo đã xây dựng khởi tường thành. Bố trí có hộ đảo đại trận. Nghiễm nhiên trở thành một tòa quân sự thành lũy. Trong thành, tụ tập rất nhiều khư giới chiến sĩ. Đã có bộ binh tinh nhuệ. Cũng có tất cả đại tông môn cùng các đại gia tộc tu sĩ. Phàm là tụ tập tại thần quy đảo người. Toàn bộ đều là muốn tiến về huyết tiền rãnh biển. Cướp lấy huyền vũ truyền thừa. Chỉ có điều, huyết tiền rãnh biển quá mức hung hiểm, cho nên, mọi người mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hy vọng bộ binh cao thủ đi trước đánh trước trận. Tranh Nguyệt Tinh sứ tại đồ quyền thế giới an dưỡng mấy ngày. Thương thế đã khỏi hẳn, đi theo tại Trương Nhược Trần sau lưng, đi vào thần quy đảo chỗ thủy vực. Tranh Nguyệt Tinh sứ hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nói, công tử. Thần quy đảo bên trên khẳng định có rất nhiều muốn đối phó ngươi người. Ngươi xác định chúng ta cũng muốn lên đảo. Đương nhiên, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Cách Trương.